Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Liên Trường Lão Trừng Phạt. Phốc thử, Lý Đông Dương vùng vẫy rất lâu, mới từ vườn hoa rút ra đầu. Đầu hắn vung loạn, nửa người bùn đất, chật vật không chịu nổi. Vừa rồi vênh váo hung hăng bộ dáng không thấy, hóa thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đi chết đi. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh chế giễu đám người. Nộ khí càng thêm ba phần. Gầm thét giết tới đây. Bị một cái mình không để vào mắt người như thế nhục nhã. Hắn lại há có thể không giận. Vỗ bên hông túi chữ vật. Một cây long thương nơi tay. Tử kim sắc long thương. Tán đặt vào lạnh thấu xương mang. Hắn lăng không mà lên. Hai tay nắm ở trường thương. Ra sức hướng trên đất vương thần mãnh liệt đâm. Điên cuồng linh khí rót vào trường thương. Mũi thương trước đó mộ nhưng thêm ra một cây dài nửa xích linh khí băng nhận. Lý Đông Dương diện mục dữ tợn, hai mắt phun lửa. Hắn cực hận vương thần, bởi vậy toàn lực xuất thủ, nửa điểm không lưu tình. Lần này vương thần nguy hiểm, Lý Đông Dương làm thật được. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, mặc dù bọn hắn vừa mới cảm thấy vương thần bất phàm, không có người cho rằng cái sau có thể tiếp được một kích này. Vương thần khẽ quát một tiếng, biến trưởng thành quyền. Quyền trái phía trên có nhàn nhạt kim mang thổ lộ, y nguyên nguyên địa bất động. Tay phải nắm hạ thanh u, không có chút nào buông ra ý tứ. Lý Đông Dương bá đạo một thương nhanh đến trước mắt thời điểm. Vương thần ra quyền, nhanh chóng mà cương mãnh một quyền. Mang theo trận trận tiếng sấm rền, ầm vang mà ra. Nghênh tiếp đối phương mũi thương, tay không tấc sát, tới đối cứng. Lý Đông Dương con ngươi hiện lên tàn nhẫn quang mang, thầm mắng đối thủ không biết sống chết, dám dùng nắm đấm đối cứng hắn long thương. Răng rắc, đinh, kim sắc thần quyền cương mãnh đến cực hạn, trong nháy mắt đạp nát mũi thương bên trên băng nhận. Sau đó cùng mũi thương tiếp xúc, ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Lý Đông Dương long thương bị hai người cự lực đổi thành cung hình, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Choeng, oanh, uốn lượn long thương bỗng nhiên thẳng băng. Lý Đông Dương thân thể bị một cỗ to lớn lực đạo bắn bay, trên không trung luân phiên lan lộn mấy vòng. Làm sao có thể, tay không lay linh binh, người vây xem rung động, mọi người đều bị kinh dị đến. Dùng rung động, hoảng sợ, nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem vương thần. Cái này cần mạnh bao nhiêu nhục thân mới có thể có dạng này lực lượng. Tay không lay linh binh, lại nhìn một chút vương thần nắm đấm. Một điểm vết sẹo đều không có. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn chưa rơi xuống đất thời điểm, vương thần động, hắn nhẹ nhàng buông ra nắm hạ thanh u tay. Thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Đuổi kịp không trung Lý Đông Dương. Phanh phanh phanh. Kim quyền huy động liên tục. Dày đặc quyền ảnh bao phủ Lý Đông Dương toàn thân. Trong nháy mắt chính là mười mấy quyền. Lý Đông Dương thân thể lần nữa bị tung bay hơn 10 trượng. Ầm, thân thể của hắn rơi vào trên mặt đất. Toàn thân vết máu loang lổ, xương mũi sụp đổ. Diện mục vô cùng thê thảm. Tứ chi toàn đoạn. Trên thân còn mấy cái huyết động. Máu tươi giò dỉ chảy ra, hô hấp yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Vương thần thu hồi nắm đấm, lôi kéo hạ thanh u rời đi, nhìn cũng không nhìn trên đất Lý Đông Dương một chút. Gia hỏa này dám khinh nhờn hạ thanh u, để vương thần 10 phần phẫn nộ. Nếu không phải tại trong tông, hắn quả quyết sẽ không cho Lý Đông Dương sống sót cơ hội. Xem ra truyền ngôn là thật. Vương thần quả nhiên chiến lực nghịch thiên. Mọi người thấy thiếu niên áo trắng rời đi bóng lưng, ở trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Vương thần cùng hạ thanh u tại nhiệm vụ điện nhận điểm công lao, lại dẫn vương tiểu đậu tại tông môn đi dạo một vòng, mới trở lại tiểu viện của mình. Lần này vương thần lại từ nhiệm vụ điện nhận gần 155 triệu điểm công lao. Tăng thêm nguyên lai còn lại điểm công lao, chiến công của hắn điểm đã tích lũy đến gần 330 triệu. Mấy ngày nay vương thần an tĩnh một chút thời gian, đan dược cũng không có luyện chế, trường sinh đan cũng không có luyện chế, bị tạm thời mắc cạn. Lúc đầu hắn còn muốn sớm một chút hoàn thành mộc thuộc tính tôi xương pháp, bất quá bị Chiến lão ngăn cản. Chiến lão có ý tứ là để hắn đột phá tôi xương 6 tầng về sau, đang tiến hành mộc thuộc tính tôi xương pháp, dạng này mới có thể càng hoàn mỹ hơn vung ra hiệu quả. Đột phá cấm chế quá khó khăn, nhất là thối cốt cảnh cảnh giới cấm chế. Muốn tại đột phá linh hải cảnh trước đó, nhục thân lực lượng đột phá 1000 vạn đại quan, cái này không qua loa được. Chỉ là ngũ hành tôi xương pháp, Chiến lão cũng không thể cam đoan hắn đột phá cấm chế. Bất quá còn tốt vương thần nhiều một bộ đại hoang quyền, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều đem tinh lực đặt ở linh lực tu luyện cùng đại hoang quyền thượng mặt. Bởi vì vừa mới tại hắn chuyên tâm tu luyện dưới, linh lực tu luyện cũng nhanh đột phá tôi xương 6 tầng cảnh giới. Đích đích, vương thần truyền tấn thạch vang lên. Hắn thu hồi đại hoang quyền, móc ra truyền tấn thạch nhìn thoáng qua. Lại là Nhạc Hoan Hoan nha đầu này cho hắn truyền âm. Hắn mỉm cười, tiếp thông truyền tấn thạch. Vương thần, Nhạc Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở truyền tấn thạch bên trên. Nàng lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo, cười nói, đến một chuyến luyện đan điện, Liên Trường lão đều tức giận, hắn để ngươi tới, ngươi đã 2 tháng đều không có làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, vương thần nghe vậy cười khổ, lập tức mới nhớ tới, hắn là đặc biệt chiêu vào bên trong cửa đệ tử, mỗi tháng muốn luyện chế 10 khỏa đan dược, Liên Trường lão cho hắn nhiệm vụ là để hắn mỗi tháng luyện chế 30 viên thuốc. Thế nhưng là hắn tiến vào nội môn về sau, liền đi qua một lần luyện đan điện. Về phần nhiệm vụ, đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây. Nếu không phải hôm nay Nhạc Hoan Hoan nhắc nhở, hắn không biết lúc nào mới có thể nhớ tới. Hoan Hoan tiểu sư tỷ, ngươi không nói ta còn thực sự đem quên đi. Liên Trường lão không nói gì a? Vương thần nói, Nhạc Hoan Hoan cười càng thêm nồng nặc, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Nói, Liên Trường lão nói, muốn trọng phạt ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tốt a, vương thần bất đắc dĩ, trợn mắt một cái, lấy ngay cả lão đầu làm người, khẳng định sẽ cho hắn tăng lớn nhiệm vụ lượng. Khanh khách, Nhạc Hoan Hoan gặp vương thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Khanh khách cười không ngừng, nói, tốt, ta tại luyện đan điện chờ ngươi. Nhạc Hoan Hoan nói xong bóp truyền tấn thạch. Vương thần thu hồi truyền tấn thạch, đưa tay đưa tới vương tiểu đậu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, tiểu đậu, hôm nay đi theo chơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn cũng không dự định mang vương tiểu đậu đi luyện đan điện. Luyện đan điện có địa hòa, vạn nhất nhà đầu này đang lộng ra loạn gì, liền không đẹp. Hắc hắc, tốt lắm, cha ngươi đi đi. Vương tiểu đậu nhu thuận nháy mắt mấy cái, phải nghe ngươi con lừa thúc. Vương thần vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, lại đối con lừa nói ra, chết con lừa, hảo hảo ở tại nhà nhìn hài tử. Hắn nói dứt lời, nhanh chân rời đi tiểu viện, thẳng đến luyện đan đại điện. Hắn đi vào luyện đan đại điện thời điểm, Nhạc Hoan Hoan ngay tại cổng chờ hắn. Một cái linh hải 5 tầng cảnh giới võ giả đứng tại Nhạc Hoan Hoan bên cạnh, cùng nàng nói chuyện. Nhạc Hoan Hoan có chút không yên lòng, nhìn thấy vương thần tới, ánh mắt của nàng sáng lên, mỉm cười đối cái sau vẫy tay. Nơi này, Hoan Hoan tiểu sư tỷ, làm sao không tiến vào? Vương thần cũng cười đi tới, gần 2 tháng không gặp, nhà đầu này lại cao lớn một điểm, vẫn là trải lấy một cái trùng thiên đuôi ngựa, khí tức thanh xuân tán, vô cùng đáng yêu, chờ ngươi nha. Nhạc Hoan Hoan lộ ra 2 viên răng mèo, nói, mau vào đi thôi, Liên Trường lão đã ở bên trong. Vương thần gật đầu, cùng Nhạc Hoan Hoan cùng một chỗ cất bước hướng trong đại điện đi đến. Chờ một chút, một thanh âm từ sau lưng của 2 người truyền đến. Hắn nói ra, Hoan Hoan sư muội, không giới thiệu một chút người sư đệ này sao? Vương thần dừng chân lại, quay người nhìn thoáng qua người nói chuyện. Đây là một người 20 tuổi trên dưới thanh niên, dáng người trung đẳng, hình dạng, 2 đầu lông mày mang theo một chút ngạo khí, hắn đã sớm chú ý tới người này. Nhạc Hoan Hoan không có giới thiệu cho mình, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đây là Vương Thần. Nhạc Hoan Hoan nhíu mày, tựa hồ không quá ưa thích người thanh niên này. Chỉ nói một câu nói như vậy, đơn giản giới thiệu một chút Vương Thần, cũng không có nhiều lời. Người chính là Vương Thần. Thanh niên mắt nhìn Vương Thần, hắn hơi sững sờ. Hắn hai ngày này thời gian, nhưng không có nghe nói liên quan tới cái sau truyền ngôn. Đúng vậy, Vương Thần gật đầu, đi thôi. Nhạc Hoan Hoan lôi kéo Vương Thần rời đi, không cho người thanh niên này cơ hội nói chuyện. Chờ đi xa, nàng mới nói với Vương Thần, vừa mới người kia gọi Tiền Phong, là một cái luyện đan trưởng lão cháu ruột. Bởi vì hắn luyện đan thuật không tệ, làm người phi thường tự ngạo, về sau tận lực không cần để ý hắn. Hắn yêu nhất khi dễ đệ tử tu vi thấp, rất đáng ghét. Tiền Phong nhìn thoáng qua bóng lưng của hai người, khóe mắt hiện lên một tia âm trầm. Tốt, Vương Thần gật đầu, hắn biết Nhạc Hoan Hoan hảo ý, sợ cái kia Tiền Phong khi dễ mình, cho nên không cho hắn cùng tiếp xúc. Hai người nói chuyện công phu, đi vào đại điện, Liên Trường lão ngay tại đại điện hậu trường chỉnh lý thứ gì. Nhìn thấy Vương Thần tới, một gương mặt mo lập tức đen lại, hắn thả tay xuống bên trong đồ vật, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Vương Thần, nói ra, Vương Thần, tiểu tử ngươi còn biết đến, ngươi đã 2 tháng cũng không đến làm nhiệm vụ, tông môn đặc biệt chiêu ngươi qua đây là để ngươi ăn cơm khô sao? Ách, Vương Thần trợn mắt một cái, tông môn luyện đan nhiệm vụ, chỉ cần không khất nợ 3 tháng, là được cho phép, sẽ không lọt vào trừng phạt, hắn mới 2 tháng không có làm nhiệm vụ. Không có gì ghê gớm lắm sự tình. Hắn cười nói, đệ tử một lòng tu luyện, đem luyện đan nhiệm vụ quên mất. Cẩu thí, một lòng tu luyện, liền ngươi, ta nhớ được lúc ngươi tới chính là tôi xương 5 tầng. Hiện tại tu vi nửa điểm không có chướng. Đây chính là ngươi tu luyện thành quả. Liên Trường lão mắt hổ trợn trừng. Hắn sở dĩ như thế đối đãi Vương Thần, chính là cảm thấy tiểu tử này là cái luyện đan kỳ tài. Về mặt tu luyện cũng sẽ không có quá đại thành liền, không bằng một lòng luyện đan. Vừa mới bắt đầu hắn liền đối cái sau phi thường xem trọng, cho là mình hảo hảo điều giáo một phen. Mặc dù trên việc tu luyện không có thành tựu quá lớn, hảo hảo luyện đan lời nói, về sau cũng có thể tại tông môn hỗn cái luyện đan trưởng lão, không đến mức không thành tựu được gì. Tiểu tử này ngược lại tốt, chỉ chớp mắt 2 tháng đi qua, hắn sửng sốt chưa có tới một lần luyện đan điện, cho nên hắn vô cùng tức giận, cho rằng Vương Thần căn bản chính là đang lười biếng. Ách, cái này, Vương Thần á khẩu không trả lời được. Tu vi của hắn từ nhìn từ bề ngoài, đúng là một điểm không thay đổi, mặc dù hắn thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hì hì, Nhạc Hoan Hoan che miệng ở một bên cười trộm, ta lười nhác nghe ngươi giải thích, đây là nhiệm vụ của ngươi. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày làm xong, làm không hết thêm phạt gấp 10. Liên Trường lão nói chuyện, từ trong túi chữ vật móc ra một đống lớn linh dược, ném cho Vương Thần, cái này cũng quá là nhiều a. Vương Thần theo bản năng tiếp nhận linh dược, nhịn không được trừng mắt, Liên Trường lão cho hắn, là luyện chế tăng linh đan linh dược, khoảng chừng 100 phó. Cũng chính là muốn hắn trong vòng 3 ngày luyện chế 300 khỏa tăng linh đan. Đã ra khỏi tông môn nhiệm vụ gấp mấy chục lần. Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết. Gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân. Cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung. Bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện. Pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.